Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 911, chương 913, người nào giết cửu ca? Dừng lại, các ngươi nếu là tại dám lên trước một bước, ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho các ngươi biết. Cổ của hắn lập tức liền hội đoạn. La Sát trong giọng nói lộ ra tất cả đều là hưng phấn. Dù cho là Giáp Ngọ cùng Vương Mãnh trong lòng đang nóng nảy, lại là cũng không dám ở trên ngàn qua. Lúc này Lý Mộc Nhiên cảm thụ được chính mình cái cổ càng ngày việt đau nhức. Này ngạt thở cảm giác cũng là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tay hắn chậm rãi sờ về phía bên hông. Muốn giết cứ giết, lằng nhà lằng nhằng chỗ nào như cái đàn ông. A ta đến là quên. Ban đầu ở Lư Châu ngoài thành trong quân doanh ngươi cùng này vương nhà tiểu thư. Ha ha, khụ khụ, chắc hẳn ngươi thật không phải cái nam nhân cũng khó nói a. Lý Mộc Nhiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích, mà lại nói có thể nói là để Bành Thiệu Nguyên vô cùng khó coi. Quả thật đúng là không sai. Bành Thiệu Nguyên đang nghe hắn lời nói về sau, cả người vô cùng phẫn nộ, nhìn qua hắn, mắt sáng như đuốc, không có chút nào chú ý tới Lý Mộc Nhiên trên tay tiểu động tác. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền đi chết đi. Bành Thiệu Nguyên giống như có lẽ đã đem chính mình sau cùng một chút kiên nhẫn toàn bộ sử dụng hết, tay đột nhiên dùng lực. Thấy thế Tần Dao không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Bỗng nhiên hai đầu gối té quỵ dưới đất. Lý Cửu, tại sao phải cứu ta? Ta không đáng ngươi cứu. Vì cái gì? Ô ô, giết người như ngoé Tần Dao thế mà rơi lệ. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết đường vì cái gì đi. Nàng thế mà lại vì Lý Mộc Nhiên rơi xuống nước mắt. Mà Vương Mãnh Giáp Ngọ thấy thế cũng là bất chấp gì khác, bước nhanh hướng về phía trước. Chỉ là nơi nào lại tới cùng. Tam hoàng tử thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn trước mắt hết thảy. Có lẽ đối với hắn đến nói, trừ bỏ Tần Cối, tại giết Lý Mộc Nhiên là càng lựa chọn tốt. Bành, mọi người ở đây coi là Lý Mộc Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên tại dưới người hắn nhấp nhoáng một tia ánh sáng. Sau đó khói đặc cút cút. La Sát hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có như thế nhất chiều. Một chút kinh sợ, tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm. Lý Mộc Nhiên trong tay long lân dao găm đã tại vị. Màng ngược lại vào thân thể thanh âm nhớ tới. Bành Thiệu Nguyên cổ tay trực tiếp bị long lân dao găm đâm xuyên. Mà Lý Mộc Nhiên cũng bình ổn rơi xuống đất. Lý Cửu, ngươi, ta muốn giết ngươi. Bành Thiệu Nguyên không để ý chút nào thương thế trên người. Cùng trên tay thương thế phía sau trường kiếm trong nháy mắt rút ra. Thẳng tắp hướng phía Lý Mộc Nhiên đâm tới. Vốn là vừa tài khó mà hô hấp cửu ca. Lúc này mới có thở dốc thời cơ. Nhưng là Bành Thiệu Nguyên trường kiếm đã đâm tới. Dựa vào lẫn mất lần đầu tiên. Qua không ăn vật. Nãy lần này xem ra thật không có mệnh. Cửu ca nghĩ đến sở hữu lại không nghĩ rằng Bành Thiệu Nguyên đối với mình cừu hận đã to lớn như thế. Bây giờ khói mù lượn lờ theo lý nói đến là hắn tốt nhất thời cơ chạy trốn. Thế nhưng là hắn lại lựa chọn giết chính mình. Đúng là mỉa mai. Ngay tại Lý Mộc Nhiên hai mắt nhắm lại một khắc. Bỗng nhiên trước người truyền đến một tiếng binh khí tiếng va chạm. Tướng công, ngươi không sao chứ? Lý Mộc Nhiên vừa mở ra mắt, phát hiện mình đã thoát ly khói bụi chỗ phạm vi bao phủ. Ghé mắt nhìn một cái. Lúc này một đầu ngã lệch quá khứ. Tướng công ngươi làm sao? Lý Mộc Nhiên đầu gối lên này một đoàn mềm mại phía trên. Một trận hương thơm trong nháy mắt truyền vào hơi thở. Nhược nhi vị đạo, thật tốt nghe. Ta tiểu nhã, tướng công vừa tài hù chết. Nhanh ôm chặt tướng công. An ủi một chút, Tần Nhược Từ vừa tay vẫn tại chỗ tối. Đối với Lý Mộc Nhiên xả thân cứu muội muội mình trong lòng của hắn cảm động tột đỉnh. Mà lại tại Lý Mộc Nhiên xuất ra phích lịch đạn một khắc nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lúc. Nàng đã vận sức chờ phát động. Nghe chính mình tướng công mê sảng. Nàng chỉ cho là mình tướng công thật sự là hù đến. Liền tranh thủ nó kéo. Cảm thụ được này mềm mại càng không ngừng tại chính mình trên hai gò má ma sát. cửu ca chỉ muốn dạng này vuốt ve cả một đời a. Bỗng nhiên Tần Nhược dường như cảm nhận được cái gì, đẩy ra Lý Mộc Nhiên nói: "Tướng công ngươi thật là xấu." Lý Mộc Nhiên sau khi nghe có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Gặp Tần Nhược sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy chính mình dưới đũng quần. Cái này tài cúi đầu xem xét. "Nãi nãi, nhị ca ngươi làm sao lúc này chuyện xấu đâu?" "Ha ha, Nhược Nhi, đơn thuần ngoài ý muốn." "Đơn thuần ngoài ý muốn, đều là phản ứng tự nhiên." Hắn không có chút nào khiêng kỵ nói. Phảng phất phát sinh một kiện vô cùng chuyện tầm thường tình một dạng. Thế nhưng là tại Tần Nhược xem ra lại là cảm thấy khó xử vô cùng. Nghe hắn lời nói, liền đầu đều không có nâng lên. "Tướng công, người chán ghét." Nghe Tần Nhược lời nói, Lý Mộc Nhiên sau khi biết người không hề tức giận. "Chán ghét sao? Bất quá tướng công liền ưa thích bị ngươi chán ghét." Hắn vô sỉ bộ dáng để Tần Nhược càng thêm không ngẩng đầu được lên. Nên biết đường đây chính là tại trước mắt bao người. Lý Cửu cùng hắn anh em. Có tổn thương phong hóa a. Đang Lý Mộc Nhiên muốn lên trước cùng hồi lâu không thấy Tần Nhược tại nói chút thể chính mình lời. Nói lúc, bỗng nhiên từ sau lưng của hắn duỗi ra một đôi tay. Sau đó một trận hương thơm, một đoàn mềm mại, áp sát vào trên lưng. Ngay sau đó thanh âm nghẹn ngào từ sau lưng của hắn truyền đến. "Lý Cửu ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." "Quá tốt, nguyên lai là Tần Giao." Tần Giao gặp Lý Mộc Nhiên không có phát sinh nguy hiểm, trong lòng vui vẻ không thôi. Giờ phút này nàng đã cố bất cập bên cạnh phải chăng có tỷ tỷ, vẫn là có những người khác. Nàng chỉ muốn ôm chặt trước mắt cái này si nhân nhi. "Lý Cửu, ngươi hù chết ta." "Ô ô." Tần Nhược nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng ngũ vị trần táp. Tần Giao là dạng gì người? Nàng làm cái sau tỷ tỷ so với ai khác đều biết đạo thanh sở. Tần Giao từ trước tới giờ không hội rơi lệ. Chỉ ít nàng chưa bao giờ thấy qua. Nhất là tại nhiều như vậy nhân tình huống dưới, càng là chuyện không có khả năng. Nhưng là lúc này Tần Giao lại là không coi ai ra gì khóc. "Ai, thật sự là bá vương. Không nghĩ tới tỷ muội chúng ta hai người thế mà lại đều thích hắn." Cảm thụ được sau lưng run rẩy, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường cái này là thật tâm. Coi như lời nói hội giả, nhưng là nước mắt không phải giả không phải sao. Hắn đưa tay vỗ Tần Giao tay, an ủi nói: "Đồ ngốc, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao?" Nói chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy đã khóc thành nước mắt người Tần Giao. Lý Mộc Nhiên chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đem này một tia lộn xộn sợi tóc cho vuốt thuận. Sau đó ôn nhu đem này hai hàng nhiệt lệ, chậm rãi chết đi, được không khóc, đang khóc liền không dễ nhìn. "Lý Cửu, oa, Tần Giao hôm nay chính mình cũng không biết là làm sao." Lý Mộc Nhiên này thân mật động tác để trong nội tâm nàng chồng chất mấy năm ủy khuất toàn bộ tại. Lúc này bạo phát đi ra. Nàng khẽ vươn tay lần nữa nắm ở Lý Mộc Nhiên eo hổ. Sau đó toàn thân run rẩy khóc. Ở một bên Tần Nhược thấy thế về sau, cũng là chậm rãi đi lên phía trước đưa tay kéo tay hắn. Lý Mộc Nhiên không nói gì, chỉ là chăm chú địa nắm chặt cái sau tay. Tam hoàng tử cũng không nghĩ tới lúc đầu nhất tiễn xong điêu sự tình, lúc này thế mà biến thành dạng này. Thần sắc trên mặt dần dần âm trầm xuống. Xem ra hôm nay hai cái này yêu nữ chính mình là bắt lấy không được. Nhìn mắt Tần Giao cùng Tần Nhược, tam hoàng tử ngân hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Tam hoàng tử, không biết đường hiện tại phải chăng đuổi bắt La Sát. Hàn thế chung là chi đường đến là không tệ. Thế nhưng là cái này làm người bản sự thật là có chút kém cỏi. Từ hắn chuyển đầu quân tam hoàng tử thủ hạ liền có thể thấy được. Mà lúc này tam hoàng tử đang khí trên đầu. Hàn thế chung vừa vặn đâm vào họng súng phía trên. "Ta có hạ lệnh sao?" "Lui về." Thế nhưng là, Hàn thế chung cũng là muốn kiến công. Nhưng là tam hoàng tử nghe được Hàn thế chung lại dám chống đối chính mình. Vốn là lửa giận phần thiêu tâm tình lúc này càng thêm lên cơn giận dữ. "Trở về, chẳng lẽ còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.